Cậu đã trở thành loại phụ nữ đáng khinh rẻ tiền đến cỡ nào rồi? Gì? Cậu vừa mới kết hôn mà đã có ý định ngoại tình. Đủ rồi đấy. Giọng nữ âm ấm đã bắt đầu trào ra nơi khóe mắt, giọng nói dứt khoát mà vô cùng lạnh nhạt. Cô dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra, cắm đầu chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà lớn. Cô rời khỏi, không gian trở về vẻ ảm đạm vốn có. Vũ Điền lập chăn, bước xuống giường, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu mệt nhọc lết xuống tầng lấy nước, rót được nước trong phòng. Đồng thời đôi mắt cậu bị thu hút bởi một vật được để trên chiếc bàn gỗ. Là điện thoại. Quên đồ rồi sao? Cậu cầm chiếc điện thoại lên, cùng lúc chiếc điện thoại bật sáng, có tin nhắn. Cậu ban đầu không hề bận tâm, sau lại bị thu hút bởi cái gì đó, dần chuyển sang bất ngờ, cuối cùng là rạng rỡ, nét mặt hiện rõ ý vui mừng. Thật ra cái cậu chú ý không phải là dòng chữ trong tin nhắn, mà là màn hình chiếc điện thoại. Một bức ảnh được chụp đông người và cô cũng có mặt bên trong đó. Khuôn mặt nhỏ tươi cười được trang điểm nhẹ và ba bông hoa màu sữa được nổi bật trên mái tóc đen mượt. Cô bận một bộ đầm trắng tinh khôi duyên dáng. Cô nàng xinh đẹp như một thiên thần, tay cầm bó hoa cưới khiêm tốn, đứng phía góc màn hình điện thoại. Trung tâm của tấm ảnh là một người con trai, âu phục thanh lịch, đang ôm eo người phụ nữ của mình, mặc bộ đầm trắng cầu kỳ diễm lệ. Tuy nhiên có lẽ chỉ là phù dâu mà thôi. Một tuần liền, cô không thấy ló mặt ở công ty, và với yêu cầu thứ hai của Vũ Điềm thì cũng không có một đơn xin thôi việc nào. Vũ Điềm tạm thời vẫn không có động tĩnh gì, cũng chưa biết phải làm sao mới tốt. Cậu tiếp tục chờ đợi. Tuần thứ hai, bàn làm việc của thư ký vẫn trống trơn. Người nào đó rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, quyết định gặp mặt giải quyết. Nhưng mọi chuyện có vẻ không đơn thuần như vậy. Vũ Điềm hay được tin, Tiêu Nhiên đã chuyển đi nơi khác, là Zodiac. Hôm sau, Tổng Giám đốc công ty Vũ Thần lập tức có một chuyến bay đến Zodiac. Sau khi làm xong thủ tục ở khách sạn, nơi đầu tiên anh chàng tìm kiếm chính là ngôi nhà màu vàng chanh với giản hoa giấy nhẹ nhàng. 9 giờ tối, trời đã chuyển màu tám dịt, Vũ Điềm thong dong trên con đường lạ lẫm mà quen thuộc. Cả ngày hôm nay, cậu chỉ chăm chăm đi tìm ngôi nhà vàng chanh ấy và được chỉ đến đây. Cảnh vật cũng thay đổi khá nhiều, nhưng cái tĩnh lặng và không gian vắng vẻ hình như chẳng bao giờ là biến mất ở đây. Cơn gió nổi lên từng đợt, không quá to, nhưng đủ khiến người ta rùng mình. Đôi chân cậu vẫn bước, đôi mắt nhìn quanh quang cảnh một lượt. Đột nhiên, cậu thấy bản thân như được quay lại quá khứ. Cơn gió này, không gian này, có từng quen cậu. Là do đôi chân vô thức bước đi, hay là gió dẫn lối, mà giờ cậu lại đang đứng trước một cô gái nhỏ. Cô nàng có vẻ đang gặp rắc rối, thân hình mảnh mai ngồi bệt trên đường. Dưới ánh đèn mờ nhạt của điện đường, Vũ Điềm tiến dần về phía cô gái đang gục mặt xuống kia, tốt bụng hỏi han, nét mặt vài phần rạng rỡ. Đồ hậu đậu, lại té ngã chứ gì? Tiêu Nhiên vừa mới bị ngã một vố đau, đang định đứng dậy thì nghe tiếng nói phát ra. Đôi mắt cà phê ngước lên nhìn về phía anh chàng. Chỉ cần nghe qua giọng nói, thấy được dáng người mập mờ, cô cũng đủ nhận biết được cậu ta là ai. Gặp được cậu, bản thân cô cũng không biết mình có vui không. Nhưng sau sự việc ngày hôm ấy thì cô biết cô không muốn nói chuyện với cậu. Lặng lặng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cô tiếp tục bước đi trên đôi chân đau nhức. Đối với Vũ Điềm, hoàn toàn coi cậu là không khí. Cậu cũng không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn cứ bước theo phía sau bóng dáng kia. Tiếng gió vi vu mang theo sự lạnh lẽo, đôi chân cô mệt nhoài, cảm giác như không thể bước nổi thêm nữa. Nhưng cái tôi không cho phép cô nàng được dừng lại. Cắn răng chịu đựng, cô lết từng bước tiếp theo. Mệt đến thở cũng khó khăn, hai mắt lờ đờ sắp gục đến nơi, thì một chiếc áo khoác thu đông lại từ đâu phủ lên bả vai cô. Cả thân hình nhỏ bỗng chốc được bế thốc lên, làm cô giật mình, thiếu chút nữa đã la lên kinh động cả làng xóm. Cô làm gì vậy? Không thấy hay sao mà còn hỏi. Cô quay mày quay mặt đi, cả hai lại không ai nói lời nào, không khí lại ảm đạm và ngột ngạt. Xin lỗi. Hả? Chuyện gì cơ? Tôi xin lỗi. Rồi sao? Tôi tưởng cậu kết hôn, mà cậu lại đến nhà tôi như thế. Ra vậy. Vậy là tao hả? Hòa? Nghe Vũ Điềm nói đến đây, coi như mọi chuyện đã được gỡ rối. Nhưng Hòa, cái này thì thực sự cô không hiểu. Vũ Điềm dừng lại trước cổng nhà cô, đôi mắt nhìn xuống khuôn mặt kia nhướng mày. Cậu bán chiếc vòng tôi đưa cho cậu. Tôi không có. Vậy nó đâu? Đã bảo mất rồi. Mất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net